Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vẫn chưa hề thông báo những việc này với gia đình. Tối nay trở về khách sạn nên gọi điện thoại. Không biết bố mẹ mọi người có khỏe hay không. Cô đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì cả. Chết thật, cô lại suy nghĩ đến mất hồn rồi. Anthony nhớ mày. Cô gái tóc đen trước mặt khá là đặc biệt. Cô mặc một bộ sườn xám màu đen mang phong vị thần bí, tạo nên một sức hấp dẫn vừa trưởng thành vừa ngây thơ. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra, nhưng khó mà cảm thấy được, làm cho đàn ông càng khó mà kháng cự lại. Hầu hết những người phụ nữ khác khi thấy bề ngoài của anh đều mê mẩn ngắm nhìn, nhưng cô lại coi anh như một người đàn ông bình thường, không có một chút gì gọi là động lòng. Điều này càng làm cho anh cảm thấy hiếu kỳ hơn. Cô độc thân sao? Cô ngẩn người một lúc gật đầu. Tôi ly hôn rồi. Ồ, người đàn ông ấy thật không có mắt. Anh khó mà tưởng tượng nổi có một người đàn ông nào lại đỡ bỏ rơi một người như cô vậy. Vũ Phong nghe xong, chỉ có thể nhăn mày lại, đáy mắt hiện ra một chút đau thương, không trả lời gì cả. Tim Anthony đập nhanh hơn. Anh yêu sự biểu cảm khuôn mặt vào lúc này của cô. Có chút yếu đuối, có chút vô lực, lại có chút hoang mang. Thật là mê người mà. Trung Quốc chẳng phải có câu nói cận thủy lầu đài tiên đắc minh sao? Anh nhất định sẽ thực hành câu nói này. Hai người lặng lặng nhận xong bản nhạc này, Nghi Phu và Thái Văn Quân cũng đang đi về phía họ. Cả bốn người vừa nói chuyện vừa thưởng thức đồ ăn ngon, lại vừa xem những người khách khác. Đúng rồi, tôi vừa mới quen được một người bạn rất thú vị. Tất cả máy tính trong công ty đều nhờ anh ta thay mới. Đã vậy anh ta còn đá bóng rất cừ. Mấy tháng nay tôi đều cùng anh ta đi. Để lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen. Đặng Nhi Phu đột nhiên nói như vậy. Ồ, chẳng trách, mọi người đều cùng thay máy tính. Những phần mềm mới này thường hữu dụng. Thái Văn Quân gật đầu nói. Đặng Nhi Phu cực kỳ vui vẻ. Trùng hợp, anh ta đến rồi, tôi giới thiệu cho mọi người. Tay Vũ Phong đang cầm một ly nước chanh, đều đang cúi xuống, đều đang từ từ ngẩng đầu lên lại thấy một người, không ngờ tới đang đi về phía bọn họ. Cảnh Chuyên, để tôi giới thiệu một chút. Đây là tổng giám đốc của công ty chúng tôi, Thái Văn Quân. Đây là nhà thiết kế Paris của chúng tôi, Vũ Phong. Còn đây là nhà thiết kế chính, Anthony. Đặng Nhi Phu thân mật giới thiệu mọi người với nhau. Làm Cảnh Chuyên, đây là chồng cũ của Vũ Phong hay sao? Thái Văn Quân lập tức nhớ ra. Người đàn ông này không đơn giản, nhìn vào mắt anh ta liền biết. Anthony âm thầm đánh giá. Lam Cảnh Chuyên quay qua Vũ Phong. Có đây là Vũ Phong, tôi đã biết từ lâu. Không ngờ sẽ gặp nhau ở đây, thật là bất ngờ. Thật ra vì muốn biết tin tức của Vũ Phong, Lam Cảnh Chuyên đều chú ý mật thiết tới công ty Hương Tạ. Anh thậm chí còn nghĩ tới việc tìm cách làm thân với Đạo Nhi Vô. Anh nghĩ sẽ có ngày anh tìm được cơ hội. Quả nhiên, thời khắc này cuối cùng đã tới. Ồ, trùng hợp vậy sao? Đặng Nhi Phu hỏi. Làm sao có thể? Là sao lại gặp anh ta ở đây? Tay Vũ Phong run run, nước chanh gần như tràn ra ngoài. Vừa mới về Đài Loan mà thôi, nên gặp lại anh ta. Chả lẽ đây là số phận? Bởi vì ngoài việc cô là cô Lê, còn có một vị địa vị khác, đó chính là bà Lam, chính là vợ tôi. Lam Cảnh Chuyên vừa nói xong, cả bốn người còn lại đều kinh ngạc. Thái Văn Quân và Anthony cùng quay qua Vũ Phong hỏi. Chẳng phải em đã ly hôn rồi sao? Em đã ly hôn với anh từ rất lâu rồi mà. Vũ Phong cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình. Tiếc rằng chúng ta căn bản vẫn chưa ly hôn. Anh lại lường đáp. Em chỉ để lại một tờ giấy ly hôn đã ký tên. Anh xem xong liền xé nó rồi. Anh thản nhiên nói. Anh... Vũ Phong không hiểu anh. Cô không hiểu một chút nào. Anh tiếp tục nói rõ. Anh chưa hề ký tờ giấy đó. Cũng chưa bao giờ chịu từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta. Nói cách khác, về luật pháp, chúng ta vẫn là vợ chồng. Vì vậy, gọi em là bà Lam cũng chẳng có gì sai. Không, sao điều này? Có thể. Cô tự lắc đầu về chính mình, ngón tay nhất thời run run. Nước chanh liền trào ra rơi xuống lễ phục của cô. Vũ Phong, em ổn chứ? Thái Văn Quân liền đỡ vai cô. Vũ Phong, chịu sự đả kích này gần như không thể đứng nổi. Thái Văn Quân liền nói. Xin lỗi, tôi dẫn cô ta đến phòng trang điểm một chút, thất lễ rồi. Không có ai cản lối cả cô, mà ba người đàn ông đứng đó lại có những phản ứng khác nhau. Cảnh Chuyên, chuyện này là sao? Đại Nhi Phu thắc mắc hỏi. Lam Cảnh Chuyên nở một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi cần phải nói cảm ơn với anh. Nếu anh không mời tôi đến sự tiệc hôm nay, sợ rằng tôi vẫn chưa tìm thấy vợ mình. Chưa để hai người làm sao lại thành thế này? Đại Nhi Phu không rõ lắm. Tôi sẽ hỏi rõ ràng và cũng sẽ giải quyết nguyên nhân đó. Lam Cảnh Chuyên quyết định hỏi về việc 3 năm đó. Anh tự thề với mình, cố lên. Đặng Nhi Phu hít gió, xem ra có kịch hay rồi đây. Anthony thì hít mắt lại, Đối thủ cạnh tranh này làm cho anh cảm thấy rất hứng thú. Trong phòng trang điểm, Thái Văn Quân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.